Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía Trần Các Lão cùng Thời Cúc, vừa lúc hai vị này cũng ở, cùng nhau nghe một chút từ trẫm cho các ngươi giáp mặt đem vấn đề giải quyết, miễn cho ngầm trong lòng có ngật đáp. Đặc biệt là thời thanh này, giống nhau không yêu động thủ a. Hoàng thượng nhấp trà, ngữ khí nghi hoặc, là như thế nào cùng Trần Ái Khanh cháu gái đánh lên tới. Này nhưng không được kỹ càng tỉ mỉ nói sao, sao có thể nói lược qua đi liền lược quá khứ. Thị vệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng thượng, cùng với đứng ở bên cạnh Thời Cúc cùng Trần Các Lão, do dự một cái chớp mắt, sửa đúng chính mình vừa rồi dùng từ. Nói là đánh nhau ẩu đả cũng không thích hợp, thuần túy chính là tiểu thời đại nhân ấn Trần Các Lão cháu gái ở đánh. Trần Các Lão vốn dĩ đều ở lau mồ hôi, nghe đến đây lại lần nữa thẳng thắn eo lưng, nhìn về phía Thời Cúc. Thời Thái Phó, việc này ngài nhưng đến cấp lão phụ ta một cái cách nói a, nàng nói. Ta Trần gia đã có thể như vậy một cái đích trưởng cháu gái, tuy nói không nên thân, cũng mê chơi điểm, nhưng là bị tiểu thời đại nhân bên đường đánh một đốn, cũng không thích hợp đi. Thời Cúc bát phong bất động, một tay bối ở sau người, nhàn nhạt hỏi. Sao không đem sự tình ngọn nguồn nghe rõ lại muốn nói pháp? Thời Thanh hôm nay là cùng Vân Chấp cùng nhau ra môn, giống nhau thật muốn động võ đều là Vân Chấp đi, Thời Thanh phụ trách mở màn cùng giải quyết tốt hậu quả. Hiện giờ đánh người động thủ thành Thời Thanh, trung gian khẳng định có chuyện khác. Thời Cúc nửa điểm không hoảng hốt, này, Trần Các Lão một đốn, thấy nàng bị Thời Cúc nói lấp kín, Thẩm Viện mỉm cười nói. Đúng vậy. Đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói đúng sai. Bất quá, nàng chuyện vừa truyền, tựa hồ cảm thấy không ổn. Thời Thanh thân là triều đình quan viên, tứ phẩm hộ bộ thị lang, bên đường cùng người khởi xung đột, đặc biệt là đối phương không có chức quan cùng phẩm cấp. Thẩm Viện nhíu mày, này nếu là truyền ra đi, bá tánh có thể hay không cảm thấy ta triều đình quan viên đều là Thời Thanh như vậy lộ mãng xúc động ái động thủ đâu. Có chuyện gì là không thể hào hào nói đâu. Nàng nhìn về phía Thời Cúc, cười một chút, Thời Thái Phó nói đúng không? Thẩm Viện đây là ám chọc chọc trả thù ngày đó ở Thời Phủ cửa bị Thời Thanh ngôn ngữ nhục nhã một chuyện. Hoàng thượng uống trà động tác hơi hơi một đốn, nhưng mắt chiều Thẩm Viện bên kia nhìn mắt, ngay sau đó lại thu hồi tới. Thời Cúc tắc ngẩng đầu nhìn lại Thẩm Viện, Thẩm Đại Nhân, hiện tại vấn đề là Thời Thanh vì sao sẽ cùng Trần Các Lão cháu gái khởi xung đột, mà không phải Thời Thanh cách làm thích hợp hay không? Thẩm Viện hai ba câu lời nói công phu, liền đem sự tình trọng điểm từ. Hai người tầm thường động thủ đánh nhau thường, chuyển rời đến, Thời Thanh làm triều đình quan viên này chờ hành vi hay không không ổn. Rõ ràng là hai người sự tình, nói tới cuối cùng lại là ở thảo luận Thời Thanh một người đúng sai. Nàng nhưng thật ra mơ hồ trọng điểm rời đi lực chú ý một phen hảo thủ a. Thẩm Viện cười gật đầu. Cũng là, ta quang nhớ rõ Thời Thanh là triều đình quan viên. Đã quên nàng vẫn là cái hài tử. Nàng nhìn về phía thị vệ, nói là chuyện như thế nào đi, dù sao động thủ trước cùng đánh người đều là Thời Thanh, Thẩm Viện trong lòng ổn một chút. Tả Hữu Phiên không ra bọt nước tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Các Lão nhưng thật ra ánh mắt lập lòe, hoàn toàn không Thẩm Viện này phân tự tin cùng tự tin. Thị vệ lúc này mới mở miệng, tiểu thời đại nhân động thủ nguyên nhân là bởi vì Trần Các Lão cháu gái bên đường đùa giỡn thời gia tiểu chủ quân, thậm chí tưởng phái ra Đinh Cường đoạt đối phương, bị tiểu thời đại nhân đương trường gặp được, lúc này mới động thủ. Nàng nói, vây xem bá tánh đều có thể làm chứng. Thẩm Viện trầm mặc, Thẩm Viện mắt phải đôi mắt chịu động, trên mặt nóng rát, như là bị một cái vô hình bàn tay hung hăng phiến quá. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Các Lão, Trần gia này cháu gái, thật đúng là cái hiếu thuận hài tử a. Cũng dám ở kinh thành bên đường đùa giỡn nam tử, còn đùa giỡn tới rồi Thời Thanh phu lang trên đầu, đây là sợ không điểm nhược điểm dừng ở Thời Thanh trong tay phải không? Gặp phải loại sự tình này, đừng nói ấn nàng đánh, chính là bên đường đem nàng đánh cho tàn phế, thời gia cũng chiếm lý. Thẩm Viện hiện tại chỉ nghĩ trở lại vừa rồi che lại miệng mình, không nên mở miệng. Quái nàng nhất thời nóng vội, chủ yếu là Trần Các Lão là trong kế hoạch nhất chọn người thích hợp. Nàng vì đề cử Trần Các Lão, ngầm rất là tiêu phí một phen công phu. Nếu Trần Các Lão bởi vì nàng cháu gái sự tình bị keo rớt, thật đúng là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng liền trước mắt cái này tình huống tới xem, Trần Các Lão sợ là giữ không nổi. Thẩm Viện hối hận nhất không phải Trần Các Lão giữ không nổi, mà là chính mình vừa rồi đứng ra nói chuyện. Trần Các Lão hiện tại liền đầu đều nâng không đứng dậy. Nàng cả đời lỗi lạc, chỉ có này cháu gái là chính mình cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng. Thị vệ ngay thẳng cực kỳ, lại bồi thêm một câu. Trần Các Lão cháu gái còn tuyên bố nói muốn lộng chết Tiền gia nhị tiểu thư, thậm chí Mãn Đường cái kêu, ngươi biết ta tổ mẫu là ai sao? Đừng nói nữa, mau đừng nói nữa. Trần Các Lão mồ hôi như mưa hả, không mặt mũi nào gặp người. Hoàng thượng rũ mắt nhấp trà, nắp trà nhẹ nhàng quát hạ chung trà khẩu, âm điệu thong thả. Vừa rồi là ai muốn nói pháp tới? Nàng nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi nội thị, trẫm này tuổi lớn, trí nhớ cũng không tốt, lúc trước không nghe rõ, là Trần Ái Khanh muốn cách nói đi. Trần Các Lão bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, lão thần có tội, lão thần gia giáo không nghiêm, lão thần hổ thẹn a. Hoàng thượng nhìn về phía Trần Các Lão. Ái Khanh a, ngươi này cháu gái cũng không phải là giống nhau mê chơi nột. Nói xong lời cuối cùng, âm điệu hơi trầm xuống. Trần Các Lão có thể bị tuyển ra đảm đương ân khoa quan chủ khảo, tất nhiên là bởi vì nàng đức cao vọng trọng, có thực lực phẩm hạnh lại không kém. Nhưng trong nhà lại có như vậy cái dám ở kinh thành bên đường đùa giỡn cường đoạt nam tử cháu gái, có thể thấy được đối phía dưới ước thúc còn chưa đủ. May này đụng tới chính là thời Thanh cùng Vân Chấp, nếu là người bình thường ra, thật đúng là phải bị nàng cấp thực hiện được. Đến lúc đó sự tình nháo đại, Trần Các Lão lại là ân khoa quan chủ khảo, ảnh hưởng cực đại. Nếu là ân khoa, liền không thể ra nửa điểm bại lộ. Trần Các Lão trong lòng cũng rõ ràng, cho nên chủ động mở miệng. Thần đức hạnh hồ thẹn, không xứng đảm nhiệm quan chủ khảo chức. Nàng khẽ cắn môi, nói, thần kia không nên thân cháu gái Trần Tiêu Lật, cuộc đời này không được xuất sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu hoàng thượng cấp thần một cái hào hào quản giáo nàng cơ hội, thần xong việc chắc chắn mang theo nàng tự mình tới cửa cấp giờ đại phu hai người bồi tội. Nàng còn tính tự giác, hoàng thượng ngữ khí hoãn rất nhiều, đứng lên đi, Thẩm Ái Khanh, hoàng thượng bưng chung trà lại gọi Thẩm Viện đầy mặt hổ thẹn mà ra tới hành lễ nói. Là thần không biết toàn cảnh liền nhiều làm đánh giá, động thủ việc này là thật không trách thời Thanh. Là thần đối tiểu thời đại nhân thành kiến quá nặng. Ngôn ngữ gian đều là đem sai lầm đẩy đến năm đó cùng thời gia ân oán thượng, xem như cực lực bổ cứu. Làm hoàng thượng cảm thấy nàng cùng thời gia không đối phó, tổng so làm hoàng thượng cảm thấy nàng ở bảo Trần Các Lão muốn hảo. Trần Các Lão hiện tại đã là khí tử, lúc này kéo một phen hiển nhiên vô dụng, nhưng là dẫm một chân là có thể giữ được chính mình. Thẩm Viện sẽ như thế nào tuyển, căn bản đều không cần nghĩ lại. Hoàng thượng rũ mắt nhìn trong tay chung trà, chấm hỏi không phải việc này. Thẩm Viện nao nao, hoàng thượng đem chung trà gác xuống, nhìn về phía nàng. Trần Ái Khanh có gia sự quấn thân, hiển nhiên là không thể chậm trễ quan chủ khảo chức. Ngươi cảm thấy những người khác chung, ai đảm nhiệm thích hợp đâu? Không nhẹ không nặng chung trà khái ở bóng loáng trên mặt bàn, vốn dĩ không lớn động tĩnh, ở an tĩnh ngự thư phòng chung liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Như là hướng nhân tâm đầu gõ một chút, thời cúc lông mi khẽ nhúc nhích, bối ở sau người cái tay kia hơi hơi nắm chặt, như là minh bạch cái gì. Thẩm Viện lại là trong lòng kinh hoàng, cảm giác chung quanh như là có cổ vô hình uy áp tấp tấp tới gần. Ở hoàng thượng chỗ đó bất quá là khinh phiêu phiêu một câu, dừng ở phía dưới lại là có thể kinh khởi ngàn tầng lãng cự thạch. Này đó là hoàng uy, liền ở Thẩm Viện sắp hoàng thần là lúc, hoàng thượng tư thái đột nhiên thả lỏng. Chậm rãi cười một chút, căng chặt không khí liền như vậy lỏng xuống dưới. Đều như vậy khẩn trương làm cái gì, chậm bất quá thuận miệng vừa hỏi. Hoàng thượng nhìn về phía trên mặt bàn mở ra văn kiện, mặt trên còn viết mấy cái bị tuyển người danh. Nàng cầm lấy bút son, chặn ngang một hoa, như là phía trước quyền địa án khi, hoa rớt trưởng hoàng tử tên giống nhau. Hà tất như vậy phiền toái, y chậm tới xem, kỳ thi mùa thu quan chủ khảo chính là Thẩm Ái Khanh. Thẩm Viện cho rằng chính mình nghe lầm, đột nhiên ngẩng đầu xem hoàng thượng. Rõ ràng là nàng phía trước ước gì muốn được đến sai sự, lúc này chân chính dừng ở trên người, lại một chút cao hứng không đứng dậy. Này cùng nàng kế hoạch, hoàn toàn tương phản a. Lúc trước Thẩm Viện muốn làm quan chủ khảo, một là tưởng tăng lên chính mình danh khí mạ cái kim, nhị là lung lạc nhân tài mở rộng môn sinh. Nhưng hiện tại, đề cập đến thái nữ chi tranh, là đoạt đích chi hiểm. Thẩm viện muốn chính là kéo Trần Các Lão sau lưng Lục Hoàng Nữ cùng Trần gia xuống nước, chính mình đứng ở bờ sông bàng quan, tốt nhất không trải qua tay việc này, thậm chí cùng nàng không quan hệ tốt nhất. Như thế mặc kệ đã xảy ra chuyện như thế nào cha, đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại nàng thành quan chủ khảo, chính là đem sự tình làm lại cẩn thận, nhưng cũng là người trong cuộc. Chỉ cần ở cục chung, liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Thẩm viện hành lễ, Trần chờ nói, chính là thần tư lịch còn thấp, tuổi lại nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại, thời thanh còn chưa 20, hiện giờ đã là thứ tứ phẩm, người há có thể không bằng nàng. Nói nữa, chỉ là kỳ thi mùa thu quan chủ khảo, lại không phải kỳ thi mùa xuân. Hoàng thượng nhìn Thẩm viện, thần sắc nhiều ít có chút ý vị thâm trường. Thẩm ái khanh a, ngươi đã là lễ bộ thượng thư, lại là trưởng hoàng tử thê chủ, đương triều phò mã, trẫm nhất tin cậy nể trọng đệ muội, ngươi cũng không thể làm trẫm thất vọng a. Thẩm viện cúi đầu hành lễ. Là, hoàng thượng khép lại văn kiện, nếu quan chủ khảo đã định ra, các ngươi liền trở về đi. Thời Cúc đám người hành lễ lui ra, mấy người rời đi sau, hoàng thượng trên mặt biểu tình đạm đi, sau này tựa lưng vào ghế ngồi, lòng bàn tay đắp ghế dựa tay vịn, lông mi rơi xuống che khuất đáy mắt thần sắc. Nội thị nín thở liễm thanh thối lui đến vài bước xa địa phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngự thư phòng, như là chỉ có trên long ỷ hoàng thượng một người. Flow, nàng ngồi ở ngự thư phòng ở giữa vị trí, ánh mặt trời đầu ở ly án thư nửa bước xa địa phương. Mà nàng hướng lưng ghế thượng một dựa, lại là y ở dâm mát. Thẩm viện làm việc cùng nàng phu lang Tiêu Trường Ninh rất giống. Tiêu Trường Ninh xuống tay là ổn chuẩn tàn nhẫn, nếu là không có 10 phần nắm chắc, sẽ không dễ dàng động thủ. Thẩm viện giống nhau, nhưng nàng ở quan trường trung lăn lộn nhiều năm, càng vì khéo đưa đẩy chút, sự không liên quan mình khi tuyệt không lắm miệng. Hiện giờ lại bởi vì một cái kỳ thi mùa thu, không thể không đứng ra nói chuyện. Quyền địa án, cứu tế khoản, hơn nữa hiện giờ kỳ thi mùa thu. Hoàng thượng ngón tay có một chút không một chút điểm ghế dựa tay vịn, ba lần a, trẫm nhớ rõ, phó giám khảo còn có hai cái không vị phải không? Hoàng thượng biết nội thị ở, hoãn thanh mở miệng, một cái điền thượng lão tứ đề cử người, một cái điền thượng chân ra nhìn chúng người. Đúng vậy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trường Ninh này bàn cờ, muốn như thế nào hả? Nàng cái này lão bàn cờ còn chưa thay cho, Trường Ninh lại là đã ở chọn lựa tân bàn cờ. Hắn cái này trưởng hoàng tử, nhưng thật ra so với chính mình cái này đương hoàng thượng còn sốt ruột. Lại nói từ ngự thư phòng đi ra ngoài ba người, mới ra ngự thư phòng môn, Trần Các Lão liền cấp Thời Cúc làm cái lại dài. Ta này, ta, ai, nàng mặt già hổ thẹn a, Thời Cúc giơ tay đỡ nàng một phen. Trần Các Lão không cần như thế. Vãn bối bất hiếu, nhiều hơn quản giáo còn kịp. Tương lai chẳng sợ không ra sĩ, nhưng chỉ cần không ra sự, vẫn là có thể bình bình an an cả đời. Trần Tiêu Lật làm hỗn chứng sự, Thời Cúc không có khả năng tính ở nàng tổ mẫu Trần Các Lão trên người. Ta biết, Trần Các Lão chính là trong lòng lại tức lại hối a, nàng vỗ vỗ Thời Cúc tay, đầy mặt bất đắc dĩ cùng áy náy. Thầy ta cùng Thời Thanh cùng nàng kia phu lang nói một tiếng. Ta chắc chắn mang theo ta kia không nên thân cháu gái cho nàng hai nhận sai. Thời Cúc gật đầu, nàng sẽ không bởi vì Trần Tiêu Lật sai lầm mà giận cho đánh mèo Trần Các Lão, nhưng đồng dạng sẽ không thế Thời Thanh cùng Vân chấp rộng lượng tha thứ người khác. Hai người nói chuyện thời điểm, Thẩm viện trong lòng có việc, đơn giản địa điểm quá mức liền trước một bước rời đi. Thời Cúc nhìn nàng bóng dáng, cùng Trần Các Lão nhiều lời một câu. Phúc họa tương y. Không lo quan chủ khảo chưa chắc là kiện chuyện xấu. Trần Các Lão trên mặt gật đầu, trong lòng lại ảo não thực. Như thế nào có thể không phải kiện chuyện xấu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu là đương quan chủ khảo, mặc kệ là đối nàng chính mình vẫn là đối Lục Hoàng Nữ cùng Trần gia tới nói, đều là chuyện tốt. Hiện tại bởi vì một cái Trần Tiêu Lật, tất cả đều ngâm nước nóng. Nhưng khi Trần Các Lão đối cái này cháu gái từ trước đến nay tương đối sủng nịch, kim ngật đáp giống nhau bảo bối. Tuy rằng ngẫu nhiên miệng răn dạy hai câu, nhưng lại chưa từng động quá thật cách, này cũng dẫn tới nàng càng thêm vô pháp vô thiên, tạo thành hôm nay kết quả. Trần Các Lão hồi phủ sau, làm người đi kinh triệu y nha môn đem Trần Tiêu lật lãnh trở về. Bởi vì Trần Các Lão đi chậm chút, Thời Thanh lại làm người chào hỏi qua, Trần Tiêu lật này 20 bản từ là một cái cũng chưa thiếu ai, thế tất làm nàng trường cây giáo huấn. Hồi phủ thời điểm, Trần Tiêu lật mông nở hoa, đều là ghé vào khoan tấm ván gỗ thượng làm hai cái hạ nhân cấp nâng trở về. Trần Các Lão vừa thấy nàng kia đáng thương dạng, tâm đều đau nát, nửa câu giáo huấn nói đều nói không nên lời, chỉ sốt ruột mà khom lưng chụp đùi, biên hỏi Trần Tiêu lật thế nào, biên thúc giục hạ nhân đi lấy dược lại đây. Như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn a, mau mau mau, đem tốt nhất kim sang dược lấy lại đây, ta tự mình cho nàng thượng dược. Trần Các Lão đem tay áo vãn cao, tâm đều nắm lên. Có đau hay không a? Trần Tiêu lật tức giận nói. Vô nghĩa, đều đánh thành như vậy, có thể không đau sao? Nàng hồng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Thời Thanh, lần sau đừng dừng ở ta trong tay, bằng không ta lộng chết nàng. Trần Các Lão vãn tay áo tay một đốn, như là không nghe rõ. Người muốn lộng chết ai? Thời Thanh a, Trần Tiêu lật hận chết Thời Thanh. Ta bất quá chính là cùng nàng phu lang khai hai câu vui đùa. Nàng nhưng đến nỗi làm người đánh gần chết mới thôi ta. Nàng chờ, chờ ta hảo, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi đến bây giờ còn không biết sai. Trần Các Lão đầy ngập từ ái bị Trần Tiêu lật một câu bát tình. Ngự thư phòng sự tình dần dần thu hồi, Trần Các Lão lý tính cuối cùng chiến thắng đau cháu gái cảm tính. Trần Tiêu lật ngạnh cổ quay đầu chừng nàng, ai mới là ngươi thân cháu gái, ngươi không nên thượng triều tham Thời Thanh. Làm nàng ném quan sao? Còn làm Thời Thanh ném quan, nàng chính mình này mạng nhỏ nói không chừng khi nào liền phải ném. Trần Các Lão tức giận đến ngực đau, vừa lúc hạ nhân đem dược đưa qua, Trần Các Lão nói. Lấy cái gì dược, đem dây mây cho ta lấy ra tới. Hôm nay nếu là không cần ra pháp hào hào quản giáo nàng, tương lai ta sau khi chết, nàng cũng sống không nổi. Trần Tiêu lật chút nào không sợ, nhà này pháp dây mây hồi hồi thỉnh. Nhưng mỗi lần cũng liền cao cao giơ lên hù dọa nàng, trước nay không rơi xuống quá, đều thói quen. Trần Tiêu lật vừa muốn nói, người đánh, Trần Các Lão cũng đã nắm dây mây trừu ở nàng trên mông. Bang, thanh, vốn là nở hoa mông trong lúc nhất thời dậu đổ bìm leo, đau đớn gấp bội. Trần Tiêu lật tức khắc phát ra heo tiếng kêu, a, đau, thường người mới có thể trường trí nhớ. Trần Các Lão cũng là lần đầu đánh cháu gái, tay đều là run. Lực đạo cũng không tính trọng. Nhưng nàng cắn răng lại đánh một chút. Có biết hay không sai rồi. Theo ý của ngươi chẳng qua cùng nhân gia phu lang khai hai câu vui đùa. Nhưng việc này đặt ở trong triều đình. Đó chính là ta đức hạnh hổ thẹn. Trị gia không nghiêm. Nếu không phải ngươi, quan chủ khảo này sai sự nhưng đến nỗi ném. Ngươi làm ta như thế nào đi gặp chân đại nhân cùng lục hoàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiêu lật giống lớn. Vậy ngươi càng hẳn là quái Thời Thanh cùng nàng phu lang. Đều là các nàng làm hại. Bất quá chính là cái tứ phẩm. Ngươi một cái Các Lão còn sợ cái tứ phẩm thị lang. Trần Tiêu lật không rõ tổ mẫu sợ Thời Thanh nguyên nhân. Cũng không hiểu kinh triệu y nha môn nhân vi cái gì nghe Thời Thanh nói. Trần Các Lão tay cầm dây mây chỉ vào Trần Tiêu lật heo đầu. Ngươi biết cái gì? Trước không nói Thời Thanh nàng nương là nguyên lai đô ngự sử. Hiện giờ thời thái phó. Đơn nói Thời Thanh người này, là có thể ném ngươi mấy trăm điều chủ phố. Trần Tiêu lật không phục, Trần Các Lão nói, Thời Thanh là kim khoa thám hoa, thực lực cũng không thua Trạng Nguyên. Đặc biệt là nàng tự năm nay 2 tháng phân đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn 5-6 tháng, nàng liền từ thất phẩm tuần án ngự sử liền lên tới hiện tại thứ tứ phẩm hộ bộ thị lang. Chẳng sợ không lo quan, cho dù là Trần Tiêu lật, đều cảm thấy cái này tấn chức tốc độ có chút nhanh. Nàng trợn mắt há hốc mồm, ấp úng nói, sao có thể, liền như vậy khả năng, đừng nói ngươi, ta sống lớn như vậy, đều là đầu một hồi thấy việc này. Trần Các Lão nói, nhân gia chính là có cái kia bản lĩnh, nhân gia bằng công tích tấn chức. Đừng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, tương lai tuyệt đối không thua nàng nương. Trần Tiêu lật câm miệng không hé răng, cùng Thời Thanh so, kia nàng là thật sự không đủ so. Trần Các Lão tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi muốn lộng chết nàng, nàng kia phu lang, ngươi thuận miệng đùa giỡn tên kia nam tử, mấy tháng trước bên đường đánh quỷ 3 vị tướng quân, vũ lực áp chế hạ, đối phương đầu đều nâng không đứng dậy. Trần Tiêu lật cả kinh nâng lên nửa người trên, theo bản năng mở miệng. Cái kia mỹ nhân, lời còn chưa dứt, Trần Các Lão chính là một dây mây trừ ở Trần Tiêu lật trên mông, cả giận. Nghĩ kỹ hẳn là như thế nào xưng hô, Trần Tiêu lật đau nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, kẹp chặt mông, nghẹn ngào nói. Thời Thanh Phu Lang, Trần Các Lão còn tính vừa lòng, người hiện tại ngẫm lại, là ai muốn lộng chết ai. Trần Tiêu lật vốn tưởng rằng đối phương chính là cái sẽ chút quyền cước tầm thường nam tử, ai biết nguyên lai như vậy có thể đánh. Này sẽ tưởng tượng, Thời Thanh động thủ đánh nàng, xem như bảo nàng một cái mệnh. Trách không được kia nam tử động thủ trước hỏi trước nàng. Người nhận thức Thời Thanh sao? Phía trước không quen biết, hiện tại nhận thức. Mắt thấy Trần Các Lão lại muốn giơ tay, Trần Tiêu lật lập tức quay người ôm lấy nàng chân, khóc lóc nhận sai. Tổ mẫu ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, không thể đánh, quá đau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá mấy năm không hồi kinh, kinh thành liền thời tiết thay đổi. Quát tháo toàn bộ phố cũng không phải Tiền Nhị, càng không phải chính mình, mà là Thời Thanh. Trần Các Lão rốt cuộc tuổi không nhỏ, mệt ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, dây mây chỉ vào Trần Tiêu lật. Ta hôm nay làm ngươi phát triển trí nhớ, ra nhà ta cái này môn, ngươi cùng Thời Thanh so, cái gì cũng không phải. Trần Tiêu lật đầu tiên là bị đánh, hiện tại tâm linh bị đả kích, ghé vào then bàn thượng yên lặng lưu nước mắt. Khả năng hôm nay giáo huấn quá khắc sâu, hơn nữa cơ bắp ký ức, thế cho nên sau này nhiều năm, nàng chỉ là nghe thấy Thời Thanh tên, liền theo bản năng mà kẹp chặt mông, cảm giác tùy thời có bản tử dây mây sẽ rơi xuống. Trần Các Lão xem Trần Tiêu lật thành thành thật thật nghe huấn, khó được cảm thụ một phen đương tổ mẫu hẳn là có uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả trong tay dây mây cũng là càng đánh càng thuận tay. Cháu gái nên như vậy huấn, Thời Thanh hôm nay xem như giáo hội nàng một đạo lý. Đường nãi nãi phải có đường nãi nãi bộ dáng, nếu là nàng bỏ được ngoan hạ tâm, minh bạch sớm một chút, Trần Tiêu lật cũng không đến mức là hôm nay này phó đức hạnh. Quái hải tử, cũng quái nàng. Trần Các Lão làm Trần Tiêu lật tĩnh dưỡng mấy ngày, miễn cưỡng có thể xuống giường, liền mang theo nàng cùng lễ vật đi trước thời gia bồi tội. Thời Thanh cùng Vân Chấp lúc ấy đều không ở, nghe nói tiến cung thăm ngũ hoàng nữ đi. Cũng may mắn hai người không ở, Trần Tiêu lật nơm nớp lo sợ một đường tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng chưa thấy qua ngũ hoàng nữ, nhưng không ngại ngại Trần Tiêu lật ở trong lòng cấp ngũ hoàng nữ dâng hương. Cảm ơn, năm Bồ Tát, ân kiếm mạng, quảng cáo, cách chương.